Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, phiên ngoại, 16 ai thượng ai hạ vấn đề, thân là đương sự chi nhất Kim Tước, giờ phút này đã đầy mặt đỏ lên, thân thể đều ở run nhè nhẹ, không biết là bị tức giận đến vẫn là bị tao, hắn đột nhiên đứng lên. Cả giận nói. Ngươi là ngại chơi ta còn chưa đủ sao? Hiện tại còn phải làm nhiều người như vậy mặt làm ta nan kham. Ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thù hận? Ngươi muốn như thế vũ nhục ta? Tác Lương Anh vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào hắn. Nhàn nhạt nói, ta không có chơi ngươi. Ta nói chính là nghiêm túc nga. Tần Liệt, Long Miên cùng Viêm Tinh đồng thời tràn đầy sở ngộ quái kêu lên, luôn luôn mặt mang mỉm cười. Nhò nhã lễ độ Kim Tước, giờ phút này một khuôn mặt đã hồng sắp lấy máu. Hắn giận chừng mắt Tác Lương Anh, một câu cũng nói không nên lời. Phẫn nộ dưới, trực tiếp đứng lên hướng tới cửa thành đi đến, hắn hành tàu tốc độ bay nhanh. Hiển nhiên đã bị tức giận đến bạo tàu. Hắn vốn dĩ liền không có kỵ tọa kỵ tới. Đi theo lại đây cũng là cùng Viêm Tinh ngồi chung một con. Hiện tại phẫn nộ xoay người trở về thành. Cũng chỉ có thể đi bộ trở về. Hắn một chân thâm một chân thiển đi ở trên nền tuyết. Lòng tràn đầy phẫn nộ quả thực muốn ở ngực nổ tung, nguyên bản ồn ào ba người tất cả đều hai mặt. Nhìn nhau, sau đó có chút xấu hổ nhìn về phía Tác Lương Anh, Tần Liệt vô tâm không phổi nói. Đây là thẹn thùng vẫn là sinh khí. Long Miên nói, ta cảm thấy là sinh khí. Xem ra Tác đội trưởng căn bản không đuổi tới nhân ra sao, Viêm Tinh lại nói. Không đúng, ta cảm thấy hắn là thẹn thùng, không thấy được Kim Bí Thư mặt đều hồng thành bộ dáng gì sao. Các ngươi đều câm miệng, bọn họ sự tình khiến cho chính bọn họ giải quyết, nhìn xem này chiến trường dơ, còn không mau chút quét tước. Đường Thời trong mắt trách cứ bọn họ, Tác Lương Anh ném xuống trong tay thi thể. Nâng bước hướng tới Kim Tước phương hướng đuổi theo, mới vừa chạy ra vài bước, phần phật một tiếng, thật lớn màu đen cánh chim ở sau lưng triển khai, chỉ là một cái vỗ gian, cũng đã tới rồi Kim Tước phía sau, từ cánh trống đỡ về phía trước trượt, tốc độ bay nhanh nhằm phía Kim Tước, đột nhiên hai tay bao quát, trực tiếp từ phía sau đem Kim Tước ôm lên, trực tiếp bay lên không trung, Kim Tước sợ tới mức kêu một tiếng. Hắn không nghĩ tới Tác Lương Anh sẽ như vậy điên cuồng. Trực tiếp ở như thế rét lạnh mùa đông lộ ra cánh tới. Lại còn có đem hắn như vậy cái đại nam nhân trực tiếp mang bay lên tới. Này đối hắn cánh chim tới nói. Phụ tải hiển nhiên có điểm trọng. Hơi không chú ý liền có khả năng bị thương hắn cánh. Nhưng là. Tác Lương Anh lại đem hắn ôm đến gắt gao. Mặc kệ Kim Tước như thế nào giãy giụa. Tác Lương Anh đều không buông tay, buông tay, buông ta ra, Kim Tước sắp khí tạc, liều mạng bẻ Tác Lương Anh ôm vào hắn bên hông đôi tay. Phóng ta đi xuống, đừng nhúc nhích, trong chốc lát ngã xuống đi, chúng ta đều đến ngã chết. Tác Lương Anh thấp giọng uy hiếp nói, ngã chết liền ngã chết. Có thể ngã chết ngươi, ta muốn phóng pháo mừng chúc mừng. Kim Tước đã bị tức giận đến nói không lựa lời, Tác Lương Anh dừng một chút. Mới nói, như vậy tưởng cùng ta chết cùng một chỗ. Kim Tước trên trán gân xanh thẳng nhảy, nhịn không được bạo thô khẩu. Đánh giám, Tác Lương Anh, người mẹ nó chính là cái hỗn đản điểu nhân. Điểu nhân, Kim Tước muốn cho Tác Lương Anh phẫn nộ, tốt nhất là trực tiếp đem hắn ngã xuống đi. Như vậy cũng liền sẽ không như thế nan kham bị hắn ôm. Trực tiếp từ hạ thành trên không bay qua đi, không nghĩ tới. Tác Lương Anh không chỉ có không khí, lại còn có tới một câu. Không nghĩ tới ngươi liền ta ra phả đều điều tra qua. Như vậy vội vã gả lại đây. Ta, khụ khụ khụ, Kim Tước còn tưởng lại kêu. Không nghĩ tới vừa mở miệng, rót miệng đầy gió lạnh. Thẳng thổi chung hắn mãnh khụ lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Hiển nhiên là Tác Lương Anh ở tăng tốc độ, gió lạnh thổi chúng trên mặt hắn giống như bị băng đao tử xẹt qua giống nhau. Từng trận đau đớn, Tác Lương Anh tựa hồ biết Kim Tước gian nan. Trên tay dùng một chút lực, cư nhiên liền như vậy ở vào giữa không trung, đem kim tước thân thể phiên cái chuyển, làm hắn mặt chiều chính mình, trực tiếp áp tiến chính mình ngực. Kim tước chỉ cảm thấy nháy mắt mãn mũi miệng đầy tất cả đều là tác lương anh trên người hương vị, một loại nam nhân dương cương khí vị, có thể là ở bên ngoài ngốc lâu rồi, cư nhiên mang theo một loại lạnh lẽo băng tuyết hương vị. Tần Liệt, Long Miên cùng Viêm Tinh, ba cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, vừa mới bị Đường Thời huấn quá, lúc này một bên làm việc, một bên lại tụ ở bên nhau, vẻ mặt đáng khinh thảo luận nổ mạnh tính đề tài. Ngươi cảm thấy bọn họ hai cái, ai là mặt trên kia một cái? Tần Liệt khạc khạc cười quái dị nói, đương nhiên là tác đội trưởng. Này còn dùng nói sao? Ngươi không thấy được vừa mới tác đội trưởng đỉnh một chương quan tài bản mặt, bất động thanh sắc liền đem kim bí thư cấp liêu chạy. Này đạo hạnh, đáng giá chúng ta mọi người học tập, Long Miên phi thường sùng bái nói. Viêm Tinh một đầu dấu chấm hỏi, không đúng a, hai người lăn giường, không ngừng quay cuồng, khẳng định đều có cơ hội ở mặt trên, thảo luận cái này đề tài có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ không nên thảo luận, bọn họ hai cái ai điều khá lớn sao? Tần Liệt cùng Long Miên đồng thời trắng không phải cùng cái thế giới Viêm Tinh liếc mắt một cái. Chăm miệng một lời nói, vô nghĩa, đương nhiên là tác đội trưởng điều đại. Viêm Tinh càng là một đầu dấu chấm hỏi, vì cái gì các ngươi như vậy khẳng định, các ngươi xem qua. Tần Liệt cùng Long Miên lại lần nữa chăm miệng một lời trả lời. Bởi vì hắn là điều nhân, Viêm Tinh lòng bàn chân vừa chợt, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, nửa ngày mới run rẩy dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Các ngươi, Niu. Sau đó Viêm Tinh cùng Long Miên lại bắt đầu hứng thú bừng bừng suy đoán. Tác đội trưởng hôm nay có thể hay không cầm thú trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung. Trực tiếp đem kim bí thư cấp ăn, ta cảm thấy ăn không hết, Long Miên khẳng định nói. Ngươi đừng nhìn kim bí thư hào hoa phong nhã bộ dáng, kỳ thật hắn rất khó làm, đường bí thư, dựa đến là đầu óc, ta cảm thấy tác đội trưởng chưa chắc có thể chơi qua hắn. Vừa thấy kim bí thư chính là tạc tinh người, Tần Liệt không ủng hộ nói. Phi, người không nghe nói qua, văn nhã bại hoại sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy, tác đội trưởng nguy hiểm, nói không chừng sẽ bị kim bí thư cấp ăn, trực tiếp dùng chỉ số thông minh nghiền áp, không đến thương lượng. Phi, nhà ngươi chỉ số thông minh đều là lớn lên ở điều thương. Tổng tiến công phi tác đội trưởng Mạc Trúc. Không tin chúng ta đánh cuộc một cái MU thú đùi, Long Miên phun hắn một ngụ mơ siêu, đánh cuộc. Liền đánh cuộc, ai sợ ai, ta liền đánh cuộc kim bí thư phản áp tác đội trường. Tần Liệt không chút nào tương làm, hai người đối chọi gay gắt, hận không thể tái khởi đánh lên tới, đúng lúc này. Một cái nhược nhược thanh âm truyền đến, đúng là bị bọn họ ghét bỏ thành ngoại tinh nhân bài trừ bên ngoài Viêm Tinh. Hắn run rẩy giơ lên một bàn tay, ta có chuyện muốn nói, mau phóng. Hai người chăm miệng một lời, sau đó lại bắt đầu cho nhau trừng mắt, lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Viêm Tinh nhược nhược nói. Ta cảm thấy, hết thảy chỉ số thông minh cùng âm mưu tính kế, ở lực lượng tuyệt đối hạ, đều đem là bọt nước. Tần Liệt, ngoặc kép, Long Miên, ngoặc kép, bỗng nhiên cảm thấy Viêm Tinh nói phi thường có đạo lý. Sau đó đồng thời hướng hắn so ra ngón tay cái, sâu sắc, mà bị thảo luận hai người, giờ phút này đã bắt đầu rớt xuống, bọc kẹp một thân rét lạnh, đâm vào một bộ hai tầng thạch trong lâu. Tác lương anh thu sau lưng cánh chim, ôm kim tước hoạt vào thạch ốc nội, phòng trong bởi vì không có người ở, mà có vẻ có chút lạnh băng, kim tước mượn dùng tác lương anh hữu lực hai tay. Vừa mới đứng vững liền bắt đầu giãy giụa lên, muốn tránh thoát tác lương anh trói buộc, nhưng là tác lương anh lại không bỏ, trực tiếp đem hắn đè ở lạnh băng trên thạch đài. Một đôi đen nhánh hai tròng mắt, cắt cao nhìn chăm chú kim tước. Tác lương anh ly đến thân cận quá. Cái này làm cho kim tước khẩn trương liền hô hấp cũng không dám. Muốn đào tàu, lại phát hiện thân thể bị tác lương anh giam cầm ở hắn cùng thạch đài chi gian. Căn bản trốn không thoát. Tác lương anh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thả ta đi, Kim Tước Phi thường rõ ràng nơi này là địa phương nào. Nơi này đúng là Tắc Lương Anh gia, chỉ có hắn một người cư trú gia, ta muốn làm gì ngươi không biết sao? Tắc Lương Anh thanh âm cùng bình thường cũng không có cái gì bất đồng. Thậm chí ngay cả trên mặt biểu tình cũng không có chút nào biến hóa. Phảng phất giờ phút này không khí, liền cùng bằng hữu ngồi đối diện uống trà không có gì khác nhau giống nhau. Động tác rõ ràng thực thân mật, nhưng hắn lại chấn định liền cùng chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau, ta mẹ nó không biết. Lập tức thả ta đi, Kim Tước phẫn nộ nói. Ở cái này hỗn đản trước mặt, Kim Tước chỉ cảm thấy chính mình thời khắc kề bên nổ mạnh điểm tới hạn, nếu ngươi không biết. Ta đây liền tới nói cho ngươi, Tắc Lương Anh thanh âm không có chút nào dao động. Có vẻ phi thường bình tĩnh, Kim Tước xoay mặt xem hắn. Cho rằng hắn thật sự muốn nói chút cái gì, lại thấy Tắc Lương Anh nhanh chóng túm rớt hai tay thượng bao tay. Sau đó dùng chính mình đôi tay, một phen phủng trụ Kim cảm thấy gương mặt, trực tiếp hôn lên đi, Kim Tước khiếp sợ mở to hai mắt. Hắn vạn lần không ngờ, Tắc Lương Anh cư nhiên sẽ hôn chính mình. Không sai, hắn ở hôn chính mình. Lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, Kim Tước bỗng nhiên kịch liệt giãy giụa lên, ngô, phóng, Kim Tước mỗi lần tưởng mở miệng, hắn thanh âm đều sẽ lập tức bị Tắc Lương Anh nuốt hết. Hắn muốn đẩy ra Tắc Lương Anh lại trực tiếp hai tay trượt xuống, trực tiếp thít chặt Kim Tước hai tay, đem hắn hai tay chặt chẽ đè ở sau lưng, làm hắn dung chuyển không được, cấp dự thi tân hố siêu cấp luyện chế đại sư cầu chi chi cầu đề cử. Hết chương.